Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 926, Thánh khí người thu hoạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có Yên Miểu các trưởng lão những lời này. Không thể nghi ngờ kéo nhỏ tiếp theo mọi người tiến hành linh khí chọn lựa thời gian. Nếu các trưởng lão đều là rối rít ngầm thừa nhận thuyết pháp này, như vậy chút làm tưởng thưởng linh khí dĩ nhiên là mọi người lấy trước mắt cảnh giới không cách nào phân biệt ra. Quản Trạch Thần tiến lên, tầm mắt nhanh chóng ở còn dư lại 5 dạng linh khí lên quan sát một vòng. Rất là sảng khoái cầm vậy một cái tầng 6 bảo tháp. Làm ra hắn lựa chọn, linh khí cấp bậc 6 nguyên linh lung tháp. Vật này là một kiện công phòng kiêm bị linh khí, ở linh khí bên trong cũng thuộc về thượng thừa chi phẩm. Đáng tiếc chỉ là một kiện linh khí thông thường, nếu là đạt tới thanh khí cấp bậc tác dụng còn sẽ khủng bố rất nhiều. Cửu huyền môn dẫn đội trưởng, lão mắt thấy nhà mình thiên mới làm ra lựa chọn. Lúc này bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với những linh khí này, 4 vị trưởng lão trong lòng rõ ràng vô cùng. Cái kế tiếp, thần điều cung đệ tử Hoa Dung, có thể lên tiến về trước được chọn lựa. Yên Miểu các trưởng lão mở miệng lần nữa, thúc giục Hoa Dung tiến lên chọn, đi qua Lưu Kiệt 3 người chọn sau đó, giờ phút này trên trận chỉ còn lại 4 kiện linh khí. Trong đó có cuối cùng một cái thánh khí, đây đối với tiếp theo sắp muốn tiến hành chọn lựa người thiên tài mà nói. Rõ ràng cho thấy phải có lợi rất nhiều. Theo chọn lựa tiến hành, lần trước cái tiến hành chọn mà không thể đủ lấy được thánh khí thiên tài không thể nghi ngờ đều là. Cho tiếp theo muốn tiến hành chọn lựa người loại bỏ như nhau có thể. Chỉ cần thánh khí vẫn còn ở. Vượt đến phía sau tiến hành chọn lựa trong thí sinh thánh khí có khả năng vậy càng lớn hơn. Cho ngươi đề ra một cái đề nghị, ta cảm thấy vậy kiện viên luân không tệ, có 80% có khả năng là một kiện thánh khí. Nếu như có thể ta đây là đề nghị ngươi chọn cái này. Còn như có tin hay không ta, liền xem ngươi lựa chọn của mình. Đến phiên Hoa Dung tiến hành lựa chọn. Mới vừa muốn đứng lên tiến lên Hoa Dung bên tai truyền tới Lưu Kiệt thanh âm. Xoay đầu lại đối diện lên Lưu Kiệt tầm mắt. Ánh mắt đầy đủ ngầm thâm ý. Ta tự xem làm đi. Dù sao lần này chọn toàn bằng vận khí. Hy vọng ta có ngươi như vậy may mắn. Hoa Dung đáp lại một câu. Đứng dậy tiến lên đi tới 4 kiện linh khí trước mặt. Giống vậy cha xét còn dư lại 4 kiện linh khí. Trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc, Lưu Kiệt sở dĩ ý tốt nhắc nhở Hoa Dung, ngược lại không phải là bởi vì Hoa Dung là một người dung mạo tốt phái nữ năng lực người. 2 lần ở thành Lam Yên gặp phải Hoa Dung ra tay bất bình dùm. Đối với nàng ấn tượng Lưu Kiệt đổ là khá vô cùng. Tiểu ma nữ này trừ miệng lên không buông tha người ra. Đáy lòng vẫn là hết sức hiền lành. Đây mới là Lưu Kiệt sở dĩ nhắc nhở nguyên nhân. Nhìn trước mặt 4 kiện linh khí, Hoa Dung trên mặt trần chờ lại lần nữa hiện ra. Giờ phút này trên trận còn dư lại, trừ 2 cây linh khí trường kiếm trở ra chính là vậy một cái cây sáo cùng với sắc bén viên luân. Giờ phút này cũng là do dự vạn phần. Cái này 4 kiện thánh khí bên trong thì có cuối cùng một kiện thánh khí tồn tại. Giờ phút này nàng muốn tiến hành chọn, có 1/4 xác suất bắt được cái này kiện thánh khí. Ngược lại là nhìn cái này 4 kiện đi qua ngụy trang sau linh khí. Hoa Dung trong chốc lát cũng khó mà làm ra lựa chọn. Dẫu sao vận khí vật này thật sự là quá mức hư không mờ mịt. Vận khí có chút thời điểm đúng là thực lực một số. Nhưng là mình kết quả có hay không vận khí như vậy? Vậy thì chân thực có chút khó mà nói. 1 phút, 2 phút, Hoa Dung tầm mắt không ngừng ở 4 kiện linh khí lên quanh quẩn. Cuối cùng tay trắng nâng lên, nhìn về phía Lưu Kiệt trong miệng nói thanh kia sắc bén viên luân. Xác định chưa? Yên Miểu các trưởng lão lên tiếng hỏi, liền cái này cầm viên luân liền đi. Hoa Dung gật đầu, so với ngoài ra hai cây linh khí trường kiếm cùng với vậy một cái xanh biếc cây sáo so với. Thật ra thì Hoa Dung vẫn tương đối nghiêng về cây sáo. Dẫu sao cái này cây sáo vậy phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhưng đến làm ra lựa chọn một khắc cuối cùng, không biết tại sao, nàng quỷ thần xui khiến đưa tay chộp về phía sắc bén viên luân. Chính là Hoa Dung mình cũng không biết tại sao, kiện thứ hai thánh khí đã xuất hiện, mặt trời chói chan viên luân cùng với long ảnh thương hai kiện thánh khí đều đã bị chọn trúng. Chúc mừng ngươi, cầm đến cuối cùng một kiện thánh khí, vận khí không tệ. Yên Miểu các trưởng lão thanh âm rơi xuống ngay tức thì. Hiện trường tầm mắt mọi người rối rít nhìn về phía Hoa Dung bên này. Ngay sau đó nhìn về phía Lưu Kiệt nơi đó. Trên mặt mỗi người đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nếu như bọn họ không có nhớ lầm, làm tiểu ma nữ Hoa Dung đang đi ra tới tiến hành lựa chọn thời điểm. Liễu Bằng chính là hướng hắn đưa ra như vậy đề nghị. Mà bây giờ, cái này viên luân lại thật sự là cuối cùng một kiện thánh khí. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Kiệt thanh âm mặc dù không lớn, nhưng vẫn bị tất cả mọi người vô cùng rõ ràng nghe. Vào giờ phút này, tất cả mọi người không chỉ có trong lòng kinh hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai lần nhìn ra thánh khí, kết quả là vận khí hay là thực lực, đáng để cho người sâu tư. Không chỉ là hiện trường rất nhiều tán tu, sau lưng Trương Thác các người cùng với bên ngoài sân ngồi vào chỗ của mình ngoài ra ba tên dẫn đội. Dài trên khuôn mặt già nua cũng vào thời khắc này toát ra vẻ kinh dị. Rối rít đem tầm mắt đầu về phía sau Lưu Kiệt, tán tu Liễu Bằng, một lần nữa trở thành hiện trường mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Thằng nhóc, người kết quả là làm sao nhìn ra được? Lão Phu rất là tò mò, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lên tiếng trước nhất, vẫn là bây giờ tại chỗ đi lên được chủ trì Yên Miểu các trưởng lão. Ông già nghi hoặc nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này, lên tiếng dò hỏi, một lần chọn trung thánh khí hoặc giả là vận khí, nhưng là lần thứ hai rốt cuộc lại nhìn ra thánh khí. Cái này thì để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nguyên nhân chính là hiểu được cái này trải qua xử lý linh khí. Bọn họ mới càng rõ ràng hơn muốn từ linh khí trong phân biệt ra thánh khí độ khó lớn. Cái này bảy kiện linh khí cứ tới từ tại bất đồng tông môn tay. Nhưng không nghi ngờ chút nào đều là đi qua thủ đoạn đặc biệt xử lý qua. Thực lực không đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5. Lấy linh thức cũng không thể tùy tiện nhìn thấu trong đó huyền ảo. Đây cũng là vị trưởng lão này trước ra giải thích rõ tỏ ý mọi người tiết kiệm thời gian nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, một người vượt qua lãnh vực cấp 3 tán tu lại liên tục khám phá huyền bí trong đó. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lấy hạng nhất thành tích từ 4 đại tông môn thiên tài bên trong bộc lộ tài năng. Hiện như vậy nhiều trước như vậy con mắt tinh tường thức kim năng lực. Cái này Liễu Bằng kết quả là chuyện gì xảy ra? Cũng nhìn như vậy ta làm gì? Trưởng lão ngài không phải đều nói qua hết thầy toàn bằng vận khí. Xem ra ta vận khí tương đối khá thôi. Liên tục hai lần cũng tìm ra thánh khí. Xem ra ta và thánh khí thật sự có duyên. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Lưu Kiệt không khỏi có chút lúng túng. Lúc này mới ý thức được mình hành vi làm chân thực có chút dụ cho người nhìn chăm chú. Nhưng như vậy cảnh tượng nhưng đang phù hợp tâm ý của hắn. Đủ tươi đẹp mới có thể ở sau đó đối mặt 4 đại tông môn ủng có nhiều quyền phát biểu hơn. Tên này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thánh khí người thu hoạch. Cái này Liễu Bằng rốt cuộc là một quái vật gì? Đám người bên trong truyền ra một câu nói. Mọi người bàn luận sôi nổi, nhưng thánh khí người thu hoạch cái danh hiệu này, nhưng vào thời khắc này bị rất nhiều tán tu ra miệng ở Lưu Kiệt trên mình. Tất cả mọi người đều là vô cùng tin chắc, lần này tông môn thực tập, ra một cái không phải người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyenc.com/dung-nối-cây-iuu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.